Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Vẫn là ta mời ngươi à? Ngô Tiệc Yên lặng đem khẩu trang đưa cho nàng. An Ca giống bắt được cây cỏ cứu mạng, nhanh chóng đeo lên khẩu trang. Tựa hồ chỉ có mang theo khẩu trang che kín tự mình xấu xí vết sẹo, nàng mới sẽ không cảm thấy tự ti. Kỳ thật, Ngô Tiệc ngẫm lại, an ủi, kỳ thật tuyệt không xấu. Ngươi rất xinh đẹp. An Ca không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu, dường như đang phán đoán Ngô Tiệc nói lời này thời điểm trong mắt có hay không trái lương tâm tín hiệu. Cũng Ngô Tiệc nhãn thần rất chân thành tha thiết. Chân thành tha thiết đến An Ca kém chút liền tin tưởng mình không xấu. Nhưng nàng biết rõ, đây chỉ là Ngô Tiệc an ủi nàng lời nói dối. Từ khi trên mặt nhiều cái này một vết thương về sau, nàng liền tấm gương cũng không dám chiếu. Nhất là ban đêm, tắm rửa xong cũng không dám nhìn trong gương tự mình. Vậy sẽ nhường chính nàng coi là nhìn thấy quỷ. Tạ ơn, cứ việc biết rõ Ngô Tiệc là an ủi nàng, nhưng nàng cũng rất cảm kích, bởi vì Ngô Tiệc là cái thứ nhất nhìn thấy mặt nàng về sau còn không chê nàng sửu nhân. Ngô Tiệc cười cười, người hạ sốt, kia nhóm chúng ta liền đi đi thôi. Ngô Tiệc đến tranh thủ thời gian mang An Ca rời đi nơi này. Không phải vậy đẳng y tá trở về lại kiểm tra, hắn không biết rõ giải thích thế nào An Ca đột nhiên hạ sốt thay đổi bất thường. An Ca gật gật đầu, xuống giường, mặc xong giày, đứng dậy thời điểm vốn cho rằng sẽ kéo đau trên đùi vết thương, nhưng đoán trước cảm giác đau lại lạ thường không có đến. An Ca có chút mắt trợn tròn, trên đùi vết thương làm sao không đau? Làm sao? Gặp nàng bất động, Ngô Tiệc hỏi, không, không có gì. An Ca không muốn để cho Ngô Tiệc biết mình vết thương tăng thêm, vội vàng đuổi theo đi. Hai người ra phòng bệnh, Ngô Tiệc còn vô ý thức bốn phía dò xét, liền sợ nhìn thấy Thẩm Thanh Nguyệt. Cũng may Thẩm Thanh Nguyệt khái là đi làm việc, cũng không có trong hành lang, đi ngang qua y tá trạm thời điểm cũng không thấy được nàng. Thuận lợi đi ra bệnh viện, Ngô Tiệc cảm giác tự mình cùng lão thử tránh mèo giống như, chỉnh mình giống cực kỳ. Mà cùng ở sau lưng nàng An Ca trong lòng đều nhanh buồn bực hỏng. Chuyện gì xảy ra? Nàng một đường đi tới, thế mà một chút xíu đau cũng cảm giác không thấy. Không phải là mất đi chi giác đi? An Ca bị sự hoài nghi này giật mình, cũng không đoái hoài tới Ngô Tiệc có thể hay không biết rõ. Vội vàng vung lên ống quần đi kiểm tra vết thương. Kết quả, nào có cái gì vết thương? Liền vết sẹo cũng nhìn không thấy. An Ca có chút bị hù dọa. Cái gì tình huống? Nàng tranh thủ thời gian lại xích lại gần nhìn xem. Rất cố gắng rốt cuộc tìm được một chút xíu nhận qua vết thương dấu vết. Nhưng thật chỉ có một chút dấu vết mờ mờ. Ngô Tiệc, An Ca vội vàng gọi lại Ngô Tiệc. Ngô Tiệc quay đầu, trông thấy nàng ngay tại mờ mịt nhìn xem tự mình. Một cái ống quần còn vén lên đến đầu gối, lập tức liền minh bạch, nhưng hắn rất biết giả. Từ khi có hệ thống về sau, diễn kỹ cũng luyện ra. Xem, chính di bản chương tiết M trên Z khúc R tượng S mạng bằng 0T, thế nào à nha? Hắn hỏi cũng rất mờ mịt, chân ta trên vết thương làm sao không thấy? An Ca chỉ mình trắng nõn chân, cái gì vết thương? Ngô Tiệc hỏi, chính là khuya ngày hôm trước ta ngã sấp xuống thời điểm gầy ra đến nha. An Ca nhắc nhở nói, Ngô Tiệc à nói, cái kia vết thương à, cũng 2 ngày, sớm không nên được không? An Ca, tốt cái gì tốt, không những không có tốt, còn tại Trương Mộng Khiết giở trò xấu xuống cũng nhiễm trùng. Không phải vậy nàng làm sao lại đi đường đều đau? Cũng bị Trương Mộng Khiết khi dễ sự tình, nàng lại không muốn nói cho Ngô Tiệc, cũng không nói đi, nàng lại làm không rõ vết thương là thế nào tốt. Nghiêm trọng như vậy vết thương, nàng ngủ một giấc liền tốt, đây là ma pháp sao? Tốt xoắn suýt, An Ca mặt đều nhanh nhăn thành một cái bánh bao. Ngươi có đói bụng không? Ngô Tiện không để lại dấu vết nói sang chuyện khác. An Ca bụng phối hợp lộc cộc một tiếng. Nàng vội vàng che bụng, xoắn suýt trên mặt bò lên trên hai xóa phi hồng. Ngô Tiện coi như không nhìn thấy mặt nàng, cũng biết rõ này lại khẳng định đã hồng. Thật sự là manh điểm rất thấp. Vậy đi ăn cơm đi. Ngô Tiện nhìn xem thời gian, cũng đã đến cơm trưa điểm. An Na vội nói, ta mời ngươi đi, còn có tiền thuốc men, ta cũng phải trả lại cho ngươi. Mời ta ăn cơm có thể, tiền thuốc men cũng không cần trả. Ngươi liền treo một bình một chút, liền mấy chục khối tiền mà thôi. Ngô Tiện cũng không biết rõ ra ngoài cái gì mục đích. Vô ý thức vung một cái láo, mấy chục khối tiền cũng phải trả. Ta đã thiếu ngươi rất nhiều tiền không có còn. Đợi lát nữa cùng một chỗ trả lại cho ngươi. Người nhà ta cho ta tiền sinh hoạt. An Ca kiên trì. A, cho bao nhiêu? Ngô Tiện hỏi. An Ca vui vẻ dựng thẳng lên một cây ngón tay. 1 vạn a, kia thật nhiều. Ngô Tiện gật đầu. Nghĩ thầm nhà có tiền đứa bé chính là không đồng dạng. Tiền sinh hoạt cũng nhiều như vậy. A, An Ca nghe hắn hiểu lầm. Lắc đầu nói ra. Không phải 1 vạn, liền 1.000, 1.000, Ngô Tiện lúc này mới cảm thấy mình nghe lầm. 1 tháng 1.000 vẫn là 1 tuần lễ 1.000, hoặc là nói 1 ngày 1.000. Hắn 1 tháng đều muốn 2.000 khối tiền sinh hoạt đâu. Cũng đều được tỉnh lấy tiêu mới đủ. Giang Đô giá hàng, học sinh 2.100 tháng, là tiêu chuẩn thấp nhất đi. Theo hắn biết. Hạ Khắc 1 tháng tiền sinh hoạt là 2 vạn. Trương Mộng Khiết nhà Hòa Thuận Hạ Khắc nhà tại ngang nhau trình độ online. Sẽ không như thế khát khe. Khe khát đứa bé đi. Hắn xem Trương Mộng Khiết bình thường dùng tiền rất tay chân đâu. 1 tháng 1.000. An Ca rất âm thanh trả lời. Ngô Tiện, dựa vào, thật là có như thế khát khe. Khe khát đứa bé. Ngô Tiện cũng nhìn có chút không đi xuống. 1 tháng 1.000 ngươi uống gió Tây Bắc nha. Trong nhà người người như thế bất công tỉ tỉ ngươi sao? An Ca đầu đều nhanh vùi vào hai ngọn núi ở giữa. Nàng thanh âm thay đổi. Không đủ lời nói. Ta có thể đi làm công. Ngô Tiện có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi lần trước đi làm công kết quả như thế nào trong lòng không có điểm số A. Hắn thật sự là chưa thấy qua như thế kỳ hoa gia đình. Nếu là bất công nhi tử còn có thể nói là trọng nam khinh nữ. Tốt xấu có cái lý do, nhưng hai cái đều là nữ nhi. Các người bất công cái gì sức lực? Sao thế, tiền sinh hoạt xem đẹp xấu cho chứ sao? Muốn thật sự là như thế. Hắn cảm thấy An Ca nửa gương mặt cũng có thể vung Trương Mộng Khiết mấy con phố. Không hiểu có chút nén giận, quá khi dễ người đi. Ngô Tiện, người đừng nóng giận, nhóm chúng ta, đi ăn cơm đi, ta đói. An Ca giống như là một chút, cũng không muốn nói với Ngô Tiện cái đề tài này. Tâm cẩn thận giật nhẹ Ngô Tiện vạt áo. Ngô Tiện nghĩ thầm ta tức giận cái gì? Ngươi cũng không phải ta bạn gái. Ta chính là nhìn có chút không quen dạng này bất công gia đình mà thôi. Thở ra một ngụm chọc khí, Ngô Tiện mang theo An Ca đi ăn cơm, tìm tới một dãy nhà tiệm ăn nhanh. Hắn nhường An Ca ngồi, hắn đi mua cơm, để ta đi, nói xong ta mời khách. An Ca giữ chặt Ngô Tiện đem nàng đè vào trên ghế. Ta không để cho nữ sinh mời khách quen thuộc, nói liền hướng phía quầy thu ngân đi qua. An Ca lăng lăng nhìn xem Ngô Tiện bóng lưng. Cảm động cái mũi cũng đau xót, nàng mặc dù không biết mình vết thương vì sao lại thần kỳ tin tức, cũng nàng biết rõ nhất định cùng Ngô Tiện có quan hệ. Hắn luôn luôn thần bí như vậy, giống như có thật nhiều bí mật không muốn để cho người biết rõ. Nàng là cái thông minh lại hiểu chuyện nữ hài, đương nhiên sẽ không đi đâm thủng Ngô Tiện nói láo, tựa như nàng không muốn nói trong nhà mình sự tình. Ngô Tiện cũng sẽ không truy nguyên đồng dạng. Cái gì gọi là chuyện hay?